Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 827. Ma Tổ Đàm Ma Kiếp. Ma giới Huyễn Hải bên trong. Huyễn Hải tuy nhiên đã không tồn tại vô lượng cổ tinh toái phiến, nhưng là đã từng là tinh vực rơi vẫn chi địa. Dù cho tinh vực đúc lại, cũng có được một tia thần dị. Ngày đêm hấp thu tinh thần chi lực, tiêu tán chậm chạp, khiến cho Huyễn Hải trên mặt biển thường xuyên lóng lánh tinh thần quang mang. Cũng đã thành ma giới kỳ lạ cảnh quan một trong. Một chiếc thuyền lá nhỏ dập dờn tại Huyễn Hải bên trong. Bạch Cẩm cùng La Hầu đang ngồi ở thuyền con bên trong. Dương mắt liền thấy đại hải ầm ầm sóng dậy. Giữa hai người bày ra cái này bàn trà. Trên bàn trà đặt vào chân tu mỹ thực. Quỳnh tương ngọc dịch. Bạch Cẩm kẹp lên một khối thịt cá. Đặt ở La Hầu trong mâm. Vừa cười vừa nói. Nghĩa phụ. Đây là Vô Thiên Phật Tổ nuôi cá. Đệ tử tự mình xuống bếp gia công. Ngài lại nếm thử. La Hầu kẹp lên thịt cá để vào trong miệng. Khẽ gật đầu. Bạch Cẩm chờ mong hỏi. Nghĩa phụ còn thích. Ha ha, tương đương ngươi có như thế hiếu tâm. Vi phụ tự nhiên thích. Nghĩa phụ nếu là thích. Hải Nhi về sau thường xuyên cho ngài làm. Ngươi hữu tâm. Nếm thử vi phụ sản xuất rượu trái cây. Không cần nếm. Nghe được hương rượu này Hải Nhi liền say. Ha ha, tương đương. La Hầu cười to hai tiếng. Bạch Cẩm, tam giới tình huống ngươi hiểu biết sao? Trước kia đệ tử là hiểu biết. Hiện tại mấy trăm năm đi qua. Cũng không thông báo, không có biến hóa rất lớn. Nếu là vi phụ để ngươi thống ngự ma giới. Xâm lấn tam giới. Ngươi cảm thấy trở ngại lớn nhất là cái gì? Bạch Cẩm trong lòng hơi động. Tuôn ra một cố ý vui mừng. Chẳng lẽ ma giới môn hộ muốn mở ra? Mặt ngoài trầm ngưng nói ra. Tự nhiên là Phật giáo. Phật giáo Phật tổ có ngập trời vĩ ngạn chi lực. Ngồi ngay ngắn đài sen nhất niệm bồ đề. Nhất chỉ định luân hồi. Chính là tam giới cường giả tuyệt đỉnh. Danh xưng trên trời dưới rất duy ngã độc tôn. Ha ha, tương đương thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn. Thật sự là thật là lớn tên tuổi. La Hầu cười lạnh một tiếng. Tam giới bên trong đại lôi âm tự bên trong. Như Lai Phật tổ liên tục đánh hai nhảy mũi. Sờ mũi một cái, trong lòng có chút bất an. Làm sao cảm giác có người tại nhắc tới ta? Nghe nói Như Lai Phật Tổ là sư huynh của ngươi. Đã từng là Tiệt giáo đại sư huynh. Về sau đi Phật môn, tàn đạo Pháp Phật Pháp làm một thể. Sáng lập tiểu thừa Phật giáo. Nhất cử thực sự phá chí cường môn hộ. Cử thế vô địch, chính là tam giới Phật giáo tín ngưỡng chỗ. Ngươi cũng không bằng. Bạch Cẩm lập tức lắc đầu. Cảm thán nói ra, đệ tử kém xa tít táp, bằng không Tiệt giáo đại đệ tử cũng sẽ không là hắn. La Hầu ma tổ nhíu mày nói ra, theo ta được biết, Phật giáo cho dù hưng thắng, cũng nên không bằng thiên đình mới là. Ngươi như thế nào nói Phật giáo mới là đại địch? Nghĩa phụ, ngài nghe ta giải thích một phen. Đệ tử nói Phật giáo là đại địch cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà chính là có hắn nguyên nhân. Đầu tiên, Như Lai Phật tổ chí cường thực lực, khó mà địch nổi. Thứ yếu, đi qua Hải Nhi nghiên cứu phát hiện, Phật giáo Phật quang đối ma lực có tác dụng khắc chế. La Hầu ma tổ khẽ gật đầu, hai điểm này hay là tán thành, nhưng cũng không thể nói thiên đình nhất định so Phật giáo muốn như. Điểm trọng yếu nhất, thiên đình theo ngoại nhân là chúng thần quy vị, cũng đem trăm vạn, chính là đe dọa tam giới chí tôn đến đắt chỗ. Thần linh uy vũ hùng tráng, nhưng là làm thiên đình trước câu trần đại đế. Đối với thiên đình thực tế là quá quen thuộc. Đừng nhìn ngoại lai thiên đình là phồn vinh cùng cực. Kỳ thật thiên đình những thần linh kia tất cả đều là hạo thiên thượng đế dùng phong thần bảng khống chế. Bọn họ đã sớm bất mãn thiên đình. Một khi chiến khởi cũng là năm bè bảy mảng. Không có chút nào chiến lực. Nhưng là Phật giáo liền khác biệt. Như Lai Phật Tổ khai sáng tiểu thừa Phật giáo, chính là Phật giáo tu sĩ tu luyện căn cơ, tín ngưỡng của bọn họ, tư tưởng tất cả đều từ Như Lai Phật Tổ nắm giữ. Có cường đại lực ngưng tụ, một khi chiến khởi sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ha ha, tương đương, La Hầu cười to hai tiếng nói ra, Bạch Cẩm, ngươi rất tốt, điểm tình ta. Đã Phật giáo cường đại như thế, vậy liền trước toàn lực tiến đánh Phật giáo, đem Phật giáo cho ta chinh phục. Vâng, hài nhi định không phụ nghĩa cha nhờ vả. Tam giới linh sơn bên trong, đông đảo Phật Đà Bồ Tát liên tục treo lên hát xì thanh âm. Luôn cảm giác phía sau có người đang nói mình lời hữu ích. Bạch Cẩm do dự một chút. Nghĩa phụ, thế nhưng là ma kiếp đem hắn. La Hầu gật gật đầu. Nói ra, đúng vậy. Kiếp nạn này chính là ma kiếp. Thiên địa đại thế tại Tam Ma Đạo. Vô Thiên khi nhập chủ Linh Sơn. Khuê Cương khi nhập chủ Thiên Đình. Đây là thiên địa định số. Ma tộc nhất thống tam giới thời điểm. Ma giới khí vận cũng đem đạt đến đỉnh phong. Ngươi vì ma giáo giáo chủ, có thể mượn thế phóng lên tận trời, hóa thân chí cường giả. Bạch Cẩm vội vàng cảm động nói ra, đa tạ nghĩa phụ mưu đồ. Hải Nhi vô cùng cảm kích, không cần khách khí, ngươi đã bái ta làm nghĩa phụ, ta tự nhiên vì ngươi mưu đồ một phen. Nếu là chí cường cũng chưa tới, hành tẩu ra ngoài, lại là ném vi phụ mặt mũi. Bạch Cẩm khóe miệng co giật hai lần. Vậy thật đúng là thật xin lỗi a. Khuê Cương đánh giá Bạch Cẩm, nói ra, bản tọa biết được ngươi trước kia tam giới câu Trần Đế Quân. Nhưng là ngươi bây giờ là ma giáo giáo chủ, xâm lấn tam giới sự tình giao phó ngươi. Ngàn vạn lần đừng có bận tâm cái gọi là tình nghĩa. Nghĩa phụ yên tâm, tuy nhiên thiên đình đối ta cũng không tệ. Nhưng là ma giới mới là ta vĩnh viễn nhà. Chúng ta thế nhưng là cha con tình thâm a. Bạch Cẩm vỗ bộ ngực, lời thề son sắt cam đoan. Ha ha, tương đương ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Chúng ta mới là người một nhà. Đúng, ngươi trở về tam giới về sau tất nhiên sẽ bị thông thiên bọn họ vặn hỏi. Ngươi lại cùng bọn họ lượn vòng một phen. Như thường ngày, không cần đoán chừng vi phụ. Lấy tam giới thánh nhân này dối trá khuôn mặt, tất nhiên không sẽ cùng ngươi khó xử. Ngày sau lại từ từ cùng bọn hắn xa lánh, đừng quá mức tương giao. Bạch Cẩm lập tức gật đầu, cảm động nói ra, đa tạ nghĩa phụ chỉ điểm, Hải Nhi đã biết phải làm sao. Nghĩa phụ yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt mình. Bọn họ hỏi Hải Nhi bất luận cái gì liên quan tới nghĩa phụ sự tình, Hải Nhi cái gì cũng sẽ không nói. La Hầu Ma Tổ hài lòng gật đầu, nói ra, thánh nhân khác còn tốt, lớn nhất dối trá cũng là Hồng Quân. Hắn không cách nào đi vào ma giới, cũng không biết vi phụ át chủ bài, cho nên tất nhiên sẽ đi tìm ngươi hỏi ý. Ngươi nhưng chớ có bị hắn này dối trá khuôn mặt lừa gạt. Bạch Cẩm vỗ bộ ngực cam đoan nói ra, nghĩa phụ yên tâm, Hải Nhi cùng ngài mới là thân nhất, ta cùng Hồng Quân không quen. Trong lòng không còn gì để nói. Còn tưởng rằng đạo tổ vào không được ma giới a. Lão nhân gia ông ta đã sớm coi ma giới là thành hậu hoa viên. La Hầu Ma Tổ mỉm cười gật gật đầu. Hai người tiếp tục ăn uống. Nói cười yến yến. Trong bữa tiệc Bạch Cẩm thoáng như tùy ý hỏi. Nghĩa phụ, thiên đế chi vị chính là đạo tổ khâm định. Khuê Cương hắn thật sự có thể chấp trưởng thiên đình sao? Vạn nhất đạo tổ từ đó can thiệp. Nên làm thế nào cho phải? La Hầu không để ý, cười ha hả nói ra, Khuê Cương cũng là hạo thiên, chấp trưởng thiên đình thân thể chính danh thuận, Vô Thiên cùng Phật Tổ, Khuê Cương cùng thiên đế, lẫn nhau ở giữa chính là vận mệnh chi chiến, không thể tránh né, hiện tại chính là ma hưng thời điểm, cho nên Khuê Cương Vô Thiên tất thắng. Bạch Cẩm lập tức giơ cao chén rượu, cười ha hả nói ra, vậy ta cứ yên tâm. Làm nghĩa phụ chúc tương đương vì Khuê Cương chúc, vì Vô Thiên chúc, vì ma giới chúc tương đương. La Hầu mỉm cười gật đầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trên mặt biển quanh quẩn hai người vui sướng tiếng cười. Trạng vạng tối, một chiếc thuyền con huyễn hải bên trong bay ra ngoài, rơi vào hành cung trước đó. Thủ vệ giáo chúng vội vàng nửa quy hạ, cung kính kêu lên, bái kiến giáo chủ. Bạch Cẩm từ thuyền con bên trong bay ra, vung tay lên, nói ra, đứng lên đi, nhanh chân hướng bên trong đi đến, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.